Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 214, tối hậu thư. 9 tháng 1 ngày, thánh địa Mariezoa, nói cách khác, lôi thần thiếu niên, không chỉ có đoạt Vinsmoke sát một đời mới, chiến đấu y. Còn cướp sạch dơ ma vương quốc quốc khố ngươi xác định sao? Tu sứ giả, hoa lệ trong đại sảnh, ngũ lão tinh, một trong xóa tung dâu mép lạc hướng cửa một thân bạch sắc tây trang tu cung kính. Đáp lời, tình huống cụ thể không còn cách nào khảo chứng. Giờ mà vừa quốc binh sĩ là 100% trung thành với quốc vương, nói cho cùng đây chỉ là hắn một mặt chi. Từ phía trên đại nhân nói, tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hanh, hắn làm sao có dũng khí nói ra như vậy, không biết liêm sỉ nói. Thế nhưng Vinsmoke chỉ có cùng chúng ta ký kết hợp tác hiệp nghị, hiện tại lại là mở rộng cái kia. Thời kỳ mấu chốt, thực sự là sẽ tìm thiêu thời gian. Là thời điểm gõ hắn một chút, trên thế giới này cũng không có bữa trưa miễn phí. Ngũ lão tinh liếc nhìn nhau, làm ra quyết định sau cùng. Xóa tung dâu mép làm đại biểu mở miệng lần nữa. John Quicksort gia tộc gần nhất càng phát ra trong mắt không người, nếu tu sứ giả phụ trách Bắc Hải công việc, liền chuyển cáo Vinsmoke Zat, làm cho hắn bày ra một cái tự thân giá trị. A là lui ra đi. Hanh, không coi ai ra gì vẫn tốt hơn mắt của các ngươi cao hơn đỉnh tra lâu như vậy. Ngay cả dưới mí mắt người đều không có điều tra ra. Đi ra cửa tu đơm máy móc mặt nạ đội lôi thần thiếu niên. Không phải, hiện tại đã không thể dùng thiếu niên xưng hô để hình dung hắn. Cái này bị hủy kim sư tử hơn 10 con thuyền, giết vệ tâm phu nhân, hủy diệt tử quỷ đoàn hải tặc. Bây giờ lại lấy sức một mình cướp sạch dơ ma vương quốc thanh niên, nhân đối nhân xử thế quá mức lão luyện, tiếng xưng hô này đã không thích hợp hắn. Con trai a ngươi, cái này đại ca thật đúng là khiến người ta ăn ngủ không yên. Hắn sẽ trở thành người thứ nhất thất vũ hải sao? Bất quá lần này, thật phải cảm tạ hắn đâu. Khóe miệng vi vi câu dẫn ra xây ở ven đường, binh lính cúi chào dưới đi xa. Lần này bởi vì gần quan được ban lộc, nguyên nhân hắn trước tiên liền nhận được thiên long nhân sai, không hề nghi ngờ tuyển trạch đi Bắc Hải con đường này đánh cuộc đúng kế tiếp, chỉ cần đem tin tức này truyền lại cho Don Quixote, làm cho đối phương cẩn thận, đồng thời ném ra chút mồi tới, nói như vậy là hắn có thể mọi việc đều thuận lợi. Địa vị tài phú cùng quyền lợi nước lên thì thuyền lên là tất nhiên. Chào phúng ngũ lão tinh tu cũng không rõ ràng lắm, bọn họ không phải là không muốn cha, mà là bị càng phát ra mi lạn thế cục dính dấp tinh lực. Roger, đoàn hải tặc lại đang hơn 10 chiến thuyền giám sát thuyền truy tung dưới vô ảnh vô tung biến mất. Rồi, Kaido, tên kia lại bị hủy 2 chiếc quý trọng đại hình ngục giam thuyền. Dầu trắng dưới trướng lại thêm ra vài cái thực lực không kém, con trai. Hắn là muốn quá ra ra trò chơi làm được toàn thế giới nha. Vậy ăn hàng nữ nhân xanh con cũng không dội rãnh làm cái gì, điểm tâm tiệc trà khắp thế giới đoạt chân quý thức ăn, đoạt belly, cướp người, ngay cả thế giới quý tộc cống phẩm cũng không thả qua. Kim sư tử nơi đó nhưng lại an phận rồi, thật nhiều hắn người như thế bất động thì lại lấy khẽ động chính là long trời lở đất. A chiến lực, chúng ta cần càng nhiều hơn cường đại chiến lực, làm cho ngành tình báo nơi đó dành thời gian đem lôi thần thiếu niên, không phải đây cũng không phải là thiếu niên trình độ, đúng vậy, xưng là lôi thần thích hợp hơn, là thời điểm cho CP ngành tình báo cùng hải quân bộ tham mưu dưới tối hậu thư rồi. Trong vòng nửa năm tìm không ra lôi thần một người, tới nghiêm trị không tha. Nếu như đến lúc đó còn tìm không được bọn họ, vậy cũng chỉ có thể đem cái này ý nghĩa trọng đại vị thứ nhất giao cho cái khác hải tặc rồi. Bị trước mặt gấp gáp thế cục bức bách đến bể đầu sứt chán ngũ lão tinh không thể không trút xuống áp lực cực lớn cho phía dưới. Làm cho thế giới chính phủ các thành viên có thể chân chính đoàn kết lại. Chiều hôm ấy, Hải quân bản bộ bộ tham mưu, ở trên, đây chính là đến từ càng trên cao trong mệnh lệnh dung ta bất kể các ngươi ghét bao nhiêu đám kia u. Linh, cũng không để ý trong các ngươi bộ phận bình thường trong lúc đó có cái gì ân oán. Đây là tối hậu thư, nếu như ở kỳ hạn bên trong không tra được lôi thần một người. Không chỉ có là CP tổ chức sở tình báo muốn thay máu. Chúng ta toàn bộ bộ tham mưu đều phải làm cả hải quân hổ thẹn. Là, đại thanh điểm, là, giải tán, phanh phòng họp trên bục giảng. Bậc cân quắc không thua đấng mày dâu Suru trùng điệp vỗ vào trên đó. Dưới đài cả trai lẫn gái nhóm còn lại là từng cái đi lại như gió mà nhanh nhanh rời đi nếu như nửa. Năm sau còn chưa tra ra tới, Suru trung tướng khả năng không có việc gì, nhưng là bọn hắn trên vai quân hàm khả năng liền không nhất định giữ được rồi. Kết quả như vậy, không có bất kỳ người nào muốn thấy được hiện tại chính là đồng tâm hiệp lực thời điểm. Ai đã sắp muốn không thể lui được nữa à? Các loại mọi người sau khi rời đi, nhìn ra ngoài cửa sổ Suru nhịn không được thở dài từ hải quân ở Grand Line bên trong lui bước đầu. Tiên bắt đầu, liền quyết định hôm nay loại cục diện này, Grand Line còn sót lại này chi bộ, còn có thể kiên trì bao lâu một năm, vẫn là năm, coi như thực sự tìm được lôi thần một người, cũng muốn đối phương tiếp thu, cưỡng chế mộ binh, điều này món mới được mặc dù tiếp nhận rồi. Cũng có thể gặp phải xuất công không xuất lực hiện tượng. Đông đông đông phòng họp đại môn rõ ràng là nửa mờ. Nhưng vẫn là bị lễ phép gõ. Bị cắt đứt suy nghĩ Suru rất nhanh phân biệt ra được người. Vào đi. Tiểu dần, Suru trung tướng, trung tá dần hoàn thành nhiệm vụ trở về thỉnh cầu về đơn vị. Cùng ngày xưa nghiêm túc bất đồng. Lần này chào dần cười tươi như hoa. Hơi có ngoài ý muốn Suru cũng bị nụ cười như thế cảm hóa, cho phép về đơn vị xem ra sự tình. Làm rất thuận lợi, là Bắc Hạ X-177 chi bộ Query Thượng tá. Xác thực tồn tại nghiêm trọng tham ô, nói dối quân tình, bóc lột binh sĩ quân lương, cắt xén tiền thưởng sự tình. Ta đã đưa hắn chuyển giao tòa án quân sự, dần nụ cười trên mặt từng bước thu lại lần này đi vào Bắc Hải. Chỉ có phát hiện nơi đó hư hiện tượng nghiêm trọng đến mức nào. Suru tiến lên mấy bước, đỡ lấy dần hai vai, cực khổ rất không dễ dàng đâu. Suru tỉ tỉ không có chuyện gì. Ta đã quyết định, cùng với quấn quýt cùng này phương xa lý tưởng, chẳng nhìn nhiều một chút trước mắt này người cần giúp đỡ. Nói như vậy dần trên gương mặt tươi cười tràn đầy kiên nghị. A hát tiểu cô nương chỉ chớp mắt liền trưởng thành đâu. Suru thở dài nói không cần đi đánh giá câu nói này thật xấu. Bởi vì đây là tiểu dần mình chọn đường. Suru tỉ tỉ, 2 năm trước ta cũng đã trưởng thành, năm nay đều 19 tuổi. Được khen dần sắc mặt trở nên hồng. 19 tuổi a, thời gian qua thật nhanh. Ta lập tức liền niên qua bán bách nữa à. Nghĩ đến chính mình 49 lứa tuổi, Suru khó tránh khỏi giọng nói thổn thức, dần lựa chọn sáng suốt nói sang chuyện khác. Suru tỉ tỉ thoạt nhìn còn rất trẻ đâu, vừa rồi lúc tới trên đường, ta thấy tất cả mọi người vội vội vàng vàng đi ra. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Với ngươi, đối với ngươi có ân nhân cứu mạng tiểu tử có quan hệ, Suru trêu ghẹo nói. Người kia a. Nhớ tới lá thư này dần chỉ phải cố nén ý xấu hổ, tuy là nói xin lỗi thái độ rất thành khẩn, nhưng mình vẫn là không dễ dàng như vậy tiêu tan. Tình huống trước mắt rất khẩn cấp, Suru đem đến từ ngũ lão tinh mệnh lệnh chuyển cáo dần. À, tình thế đã nghiêm trọng như thế sao? Dần theo bản năng cắn môi đỏ mọng. Ân, cho nên gần nhất chắc là sẽ không rời bến rồi. Ta muốn ở lại bản bộ chu tính chung toàn cục tiểu dần ngươi một đường sóc này. Trước nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày rồi hãy nói. Suru quan hoài nói, làm sao bây giờ? Muốn nói ta có số điện thoại sự tình sao? nhưng là cái này có tính không phản bội, trong đầu loạn thành hỗn loạn dần chỉ có thể theo nói. Xong, cảm tạ Suru tỷ tỷ, ta quả thật có chút mệt mỏi. Đi thôi, trở về phòng xông tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon. Không nghi ngờ gì, Suru vỗ vỗ thiếu nữ bả vai sau ly khai. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.